Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, yêu thiếu. Chứng kiến kia đứng sừng sững với hư không Lâm Phong, thần vũ võ hoàng ánh mắt sững sờ ở nơi đây, lòng hắn cũng nhảy lên phình phịch. Trong nháy mắt này, cũng giống như qua thật lâu, giống như hít một hơi thật sâu. Thần vũ tựa hồ lúc này mới ý thức được. Ngày xưa kia từ yêu dạ đảo đi ra Lâm Phong, sớm không phải từng thiếu niên. Những năm gần đây, hắn đã chân chính trưởng thành tới rồi một cái khủng bố hoàn cảnh. Một quyền, bổ ra thượng vị yêu hoàng. Sau một giây nhớ kỹ sao? Nghĩ vậy thần vũ không khỏi có chút thổn thức. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ là thượng vị yêu hoàng. Ngày xưa hắn che chở Lâm Phong. Khi đó Lâm Phong còn chính là một cái có phi phàm thiên phú thanh niên. Nhưng mà hôm nay, thiên phú của hắn trình diễn hóa thành thực lực. Hắn đoán rằng, có lẽ hắn tại đây thiên chi chủ thành, chắc cũng có chút danh khí nhé. Kia vài tôn áp yêu dạ đảo cường giả thân ảnh ánh mắt cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt bọn họ lộ ra băng hàn ý. Chỉ thấy kia bàn tay nắm xiềng xích cường giả, ánh mắt đều là mặc màu xanh lục, lạnh như băng đồng tử làm cho người ta một cỗ cực độ âm trầm cảm giác. Lâm Phong, người này là Bích Lân Xà Mãng, kỳ độc vô cùng, người thiên phú xuất chúng, không nên ở trong này chịu chết. Đi thôi, thần vũ võ hoàng khiếp sợ qua đi liền khôi phục bình tĩnh. Đối với Lâm Phong truyền âm nói, kia Bích Lân Xà Mãng nhưng là yêu đế, đế cảnh yêu thú, cũng không Lâm Phong có thể chống lại được. Thần vũ thúc, mấy gia hỏa này đắc tử. Lâm Phong thanh âm giống như hàn băng, giống như chỉ thấy kia Bích Lân Xà Mãng lộ ra lạnh lẻo cười. Này tiểu gia hỏa khẩu khí nhưng thật ra rất lớn, muốn hắn chết. Suy, chỉ thấy một màu đỏ tươi lưỡi dài đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong cuốn đi tới. Xanh thấm độc nước từ lưỡi dài thượng phun ra, hướng tới Lâm Phong bắn nhanh đi tới. Này chính là hắn nọc độc, thượng vị hoàng gia hỏa, có thể dễ dàng giết bằng thuốc độc điệu. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong trên người bọc một tầng đáng sợ dày nặng lực lượng. Khủng bố trọng lực cảm hướng tới hạ không áp đi. Lập tức chỉ thấy hắn cước bộ ở trên hư không trong hung hăng một bước. Thân thể hướng tới hạ hàng không đi. Một quyền hét giận dữ oanh ra. Oanh long một tiếng bạo vang. Lực lượng đáng sợ tồi suy sụp hết thảy. Kia nọc độc trực tiếp tán loạn. Yêu đế cũng cảm nhận được kia cổ mạnh mẽ lực lượng. Màu đỏ tươi lưỡi dài khoảnh khắc thu hồi. Hắn một cái không có xương thân thể đột nhiên hướng tới bầu trời vọt tới, nhưng lại hóa thành một tôn cự đại yêu xà, dài đến mấy trăm thước, bay thẳng đến Lâm Phong cuốn qua tới. Quá khứ, giữ tận xà miệng mở ra, đủ để khoảnh khắc đem mười mấy người nuốt điệu đến, đồng thời còn không đoạn có độc dịch hướng tới Lâm Phong bắn chết đi ra. Cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong nhìn thấy kia hướng tới chính mình nuốt tới xà yêu. Đúng là cực kỳ bình tĩnh. Lực lượng khủng bố bao vây lấy thân thể. Bá đạo đáng sợ ma đạo pháp tắc nơi tay bàn tay hội tụ mà sinh. Mà Lâm Phong tay trái chính là trực tiếp kết ấn. Đánh ra vài đại chữ cổ. Lâm, binh, đấu. Ba chữ đều xuất hiện. Vũ trụ cộng minh. Lâm Phong lực lượng giống như cùng thiên địa cộng minh, một cỗ đáng sợ hơi thở từ trên người hắn điên cuồng nở rộ mà ra. Lâm Phong một quyền oanh ra khoảnh khắc, thiên địa phát ra một đạo oanh long tiếng vang, vô cùng kiếp quang giống như hội tụ trong tay tâm. Lâm Phong thân thể hướng tới bắn nhanh mà ra, nhưng lại trực tiếp nhằm phía yêu đế lớn miệng. Vô cùng lực lượng khủng bố giống như đem chung quanh thiên địa toàn bộ cũng bao phủ ở tại trong đó. Tất cả mọi người không thể thoát đi này cổ đáng sợ lực lượng trói buộc. Hạ không chư yêu đô cảm giác được một cỗ vô địch lực lượng uy áp. Bích Lân Xà Mãng híp mắt to có chút luống cuống. Vũ trụ cùng tên, thiên địa giống như tại minh sướng. Đó là lực lượng tiếng ca, đủ để xé mở hết thảy. Hắn phun ra nọc độc tại kia quyền mang dưới toàn bộ bị phá hủy điệu. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, nọc độc căn bản phát huy không được tác dụng. Nhưng mà giờ phút này Bích Lân xả mãng tiến thối lưỡng nan. Hắn hướng tới Lâm Phong nuốt đi thế đi không giảm. Lâm Phong bắn nhanh mà ra tốc độ nhanh hơn. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết. Một tiếng cự đại tê tiếng hô truyền ra, dữ tợn răng nanh trong giây lát hướng tới Lâm Phong thân thể cắn xé qua tới. Quá khứ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, giống như muốn trực tiếp đem Lâm Phong thân thể tê thành hai đoạn. Nhưng mà ở giờ khắc này, Lâm Phong cước bộ hướng hư không đạp hạ, tốc độ của hắn không ngờ lại lần nữa bạo tăng, trực tiếp nhảy vào lớn miệng giữa. Lực lượng khủng bố tại giờ khắc này hoàn toàn nổ tung ra đến, hướng tới Bích Lân xà mãng trong cơ thể oanh đi ra ngoài. Bích Lân xà mãng trong cơ thể toàn bộ đều là nọc độc. Võ hoàng người đi vào vốn là muốn chết, nhưng mà giờ khắc này Bích Lân xà mãng lại run rẩy. Hắn cảm giác được rõ ràng, kia cổ xé rách hết thảy khủng bố lực lượng, hắn thân thể căn bản không thể thừa nhận được. Mà trong cơ thể hắn khủng bố nọc độc cũng không thể gần sát cổ lực lượng kia. Chấn thiên sư tiếng hô truyền ra, Bích Lân xà mãng cự đại thân thể điên cuồng bạo liệt điệu. Trong khoảnh khắc bị tê thành vô số khối, hướng tới hư không rơi mà đi, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một tôn yêu xà chi hồn hướng tới hư không phiêu đãng mà đi. Dữ tợn hai tròng mắt gắt gao dừng ở Lâm Phong. Thật mạnh, thần vũ võ hoàng trong lòng lại lần nữa run rẩy hà. Thần sắc cực kỳ rung động, Lâm Phong, Chu Yêu Đế, gia hỏa này đã mạnh mẽ như vậy. Thần vũ võ hoàng trong lòng khẽ run rẩy, nhìn thấy vừa rồi kia trong phút chốc chiến đấu, một trận không nói gì. Võ hoàng, thí giết yêu đế, vừa rồi kia lực công kích, thật đáng sợ. Nếu không cũng không khả năng oanh diệt yêu đế vững chắc thân thể. Giống, Bích Lân xả mãng thần hồn hướng tới Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, hóa thành hư ảo ánh sáng, chuẩn bị nhảy vào Lâm Phong bên trong óc, giết chết Lâm Phong thần hồn. Nhưng mà chỉ nghe Lâm Phong hư lạnh một tiếng, bàn tay khủng bố tử vong lực lượng điên cuồng hội tụ, lập tức hướng phía trước phát mà ra. Trong khoảnh khắc giống như hóa thành nghìn vạn tử vong ấn ký, hướng tới đối phương thần hồn lạc qua tới. Quá khứ, khoảng cách trong lúc đó, Bích Lân xả mãng thần hồn phát ra tê giống tiếng động, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà kia vô tận tử vong ấn ký thật sâu lạc tiếp tục. Cuối cùng, khổng lồ thần hồn hóa thành tro tàn, tiêu tán với không, chu sát rớt. Đám người thần sắc cứng đờ, yêu đế nhân vật bị một võ hoàng cảnh nhân loại võ tu chu sát. Giống, hạ không, yêu dạ đảo yêu thú rít gào lên đến, đã không có yêu đế bảo vệ. Bọn họ nhất thời muốn xé mở xiềng xích, đồng thời hướng tới mặt khác vài tôn yêu thú công kích qua tới. Quá khứ, kia còn lại vài tôn yêu thú sắc mặt khó coi, muốn chạy trốn. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong thân hình lóe ra, một đạo công kích oanh giết một người. Rất nhanh, kia số lượng không nhiều lắm vài tôn yêu thú bị chu sát sạch sẽ. Lâm Phong một kiếm hướng tới kia xiềng xích chém qua tới. Quá khứ, trong khoảnh khắc khóa lễ bị chặt đứt, này yêu dạ đảo võ hoàng nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng không nói gì, võ hoàng cảnh nhân loại. Lực lượng không ngờ biến thái đến này bước này, so với bọn họ yêu thú cũng cường đại nhiều lắm. Thần vũ thúc, như thế nào không có chứng kiến Hồ Nguyệt Tả? Lâm Phong ánh mắt nhìn quét mọi người, có vài tôn quen thuộc thân ảnh, nhưng mà không chứng kiến Hồng Bào Hồ Nguyệt. Áp giải chúng ta người chia làm hai nhóm, mỗi một mới có hai vị yêu đế trông coi, trong đó một vị yêu đế vẫn là thiên yêu đế. bên này có yêu dạ đại nhân đối phó kia thiên yêu đế. Hồ Nguyệt bên kia sợ là không xong. Thần Vũ Võ Hoàng thần sắc cứng ngắc. Mấy cái này bị đè xuống yêu thú không chỉ có bọn họ yêu dạ đảo yêu thú. Còn có cái khác yêu thú. Những người này chủ yếu bát. Đều là thượng vị yêu hoàng. Đương nhiên, hắn tại đường xá thấy được kia thiên yêu đế gặp được yêu đế nhân vật cũng muốn bắt. Chẳng qua không có thành công. Chính như thần vũ theo như lời như vậy. Giờ phút này tại khác một cái phương vị. Hai vị yêu đế cùng với vài vị yêu hoàng chính áp một yêu hoàng nhân vật bước vào tới rồi yêu vực. Bên trong, lúc này vực cửa mở khai. Bên trong có một hàng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Cầm đầu người chính là một yêu giới thanh niên nhân vật. Ánh mắt đều là huyết sắc, cực kỳ đáng sợ. Ra mắt yêu thiếu, chứng kiến này thanh niên. Kia hai vị yêu đế cũng khẽ khom người. Phi thường cung kính, trước mắt thanh niên chính là yêu vực chọn lựa ra 13 nhân chung trong đó một vị. Sắp sửa kế thừa mấy chục vạn yêu huyết tế thành huyết mạch. Đem trở thành yêu vực tương lai. Ngày khác càn quét kỳ thiên thánh đô. Rửa sạch ngày xưa sỉ nhục nhục. Yêu lương thiên hạ. Trừ lần đó ra. Mấy chục vạn yêu hoàng yêu đế vì tế. Còn nghĩ mời yêu chủ khôi phục. Gọi về viễn cổ yêu thánh. Bọn họ yêu vực huy hoàng. Sắp xảy ra. Ân. Kia yêu giới thanh niên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua này bị áp chư yêu, nói thản nhiên, mấy cái này đều là bắt giữ yêu nô nhé. Đúng vậy, kia nữ lưu lại cho ta. Thanh niên ngón tay chỉ hướng một mặc tiền lì xì đẹp đẽ nữ tử. Rõ ràng đúng là Hồ Nguyệt. Yêu đế lộ ra một chút hiểu ý nụ cười. Yêu thiếu từ trước đến nay yêu thích ngược xinh đẹp nữ yêu. Trước mắt này nữ yêu liền kiều diễm cực mỹ, yêu thiếu thích cũng là bình thường việc. Hồ Nguyệt sắc mặt khó coi, giờ phút này trên mặt của nàng đã không có trước kia nụ cười. Mấy cái này hỗn đản cầm bọn họ đến, đúng là phải làm yêu nô sao? Yêu nô là cái gì? Giống như cảm nhận được Hồ Nguyệt không tốt ánh mắt, thanh niên đi lên tiền, đưa tay đặt ở Hồ Nguyệt cằm thượng. Lập tức vỗ hạ Hồ Nguyệt mặt, đảo, có hay không bị cái khác yêu chạm qua? Ngoạc kép, thối, Hồ Nguyệt hướng tới đối phương thối một ngụm, nhưng mà thanh niên đầu phiến diện, không ngờ tránh thoát, phản ứng lực có vẻ có chút đáng sợ. Chỉ thấy thanh niên khóe miệng mang theo một chút yêu dị nụ cười. Lập tức vỗ vỗ Hồ Nguyệt mặt, cười nói, nếu là ngươi bị cái khác yêu chạm qua. Ta ngoạc hết sẽ làm ngươi chết rất thảm. Dứt lời, hắn liền đi ra yêu vực đại môn. Trên mặt vẫn lộ vẻ yêu tà cười lạnh. Khiến cho Hồ Nguyệt sắc mặt cực vi khó coi lên đến. Chẳng lẽ nàng sắp sửa trở thành kia yêu đồ chơi sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.